Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 167 giết ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Này bóng người màu đen huyền bí mà tà dị, cho người ta một cỗ cảm giác quỷ dị. Nhìn kỹ, tựa hồ cùng Vu Hành Vân trên người Hắc Thư, còn có những cái kia chất lỏng màu đen cảm giác rất giống. Xong rồi. Cuối cùng một bút rơi xuống, linh hồn họa sĩ, sách vở tia sáng lóe lên, một đường bóng người màu đen ngay tại Trần Binh bên người lặng yên xuất hiện. Vẽ ra tới người kêu gọi ra, thần bút Mã Lương, tuyệt đại phong hoa cùng anh hoa sán lạn đều là kinh ngạc. Lẽ ra hai người đều là hiếu kỳ Trần Binh vẽ tranh có thể làm cái gì chuẩn bị. Không nghĩ tới đúng là trực tiếp đem vẽ ra người biến thành thật. Này không phải liền là trong truyền thuyết thần bút Mã Lương năng lực sao? Phong Hoa tỷ, cái tên này thật là đáng sợ. Nếu là hắn giáp tâm không tốt, trực tiếp họa một cái ngươi đi ra. Vẫn là không mặc quần áo cái chủng loại kia. Ngươi nói làm sao bây giờ? Anh Hoa sán lạn nghĩ đến một cái càng vấn đề nghiêm trọng. Liền Trần Binh vừa mới chỗ biểu hiện ra hội họa năng lực, vẽ ra tới tuyệt đại phong hoa sợ là so song bào thai còn muốn giống. Không, không thể nào, hắn hẳn là không phải là người như thế. Tuyệt đại phong hoa có chút không xác định nói, biết, vẫn là sẽ không. Tuyệt đại phong hoa mặc dù bản thân an ủi nói sẽ không, nhưng nàng cẩn thận hồi tưởng, thấy thật đúng là rất khó nói. Khiến cho Trần Binh đối nàng làm cái gì, vậy khẳng định là sẽ không. Nhưng ở không ai địa phương, chính mình họa một cái mỹ nữ tự ngu tự nhạc, cái kia sẽ rất khó bảo đảm. Cái tên này mặc dù không phải loại kia sắc quỷ, nhưng cũng là có tiện nghi hoàn toàn không ngại chiếm một chiếm. Bình thường đến không thể lại nam nhân bình thường. Trần Binh không biết tuyệt đại phong hoa cùng anh hoa sán lạn tại liền năng lực của hắn làm lấy. Kịch liệt thảo luận, hắn vẽ ra bóng người màu đen về sau. Đặc Long cực quang cánh một cái, liền hướng về phía giao chiến hai người chậm rãi bay đi. Người kia, là tên kia đến rồi. Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Không thể không nói, Đặc Long cực quang cánh liền là phong cách. Trần Binh một bay tới, gần như ánh mắt mọi người liền không tự chủ chuyển qua trên người hắn. Sau đó nhận ra hắn, ngươi cũng tới, rất tốt, tránh khỏi ta lại đi tìm ngươi. Các ngươi hai cái cùng tiến lên tốt, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Nhìn qua Trần Binh, Vu Hành Vân có chút ngoài ý muốn, sau đó Vân Đạm Phong khinh nói, lòng tin 10 phần. Nữ võ thần tại khổ chống đỡ hơn 2 phút đồng hồ thời gian về sau. Đã là đến trình độ sơn cùng thủy tận, trên người có thể sử dụng đồ vật cùng kỹ năng. Đã là toàn bộ dùng được, này còn may mà là nữ võ thần. Đáy xúc tích thâm hậu, đổi thành người chơi khác. Sớm đã là bị Vu Hành Vân giết chết. Nhưng mà Trần Binh xuất hiện lúc, nữ võ thần bị giết chỉ là vấn đề thời gian. Tại Vu Hành Vân trong mắt, nhiều Trần Binh một cái cũng giống như vậy. Hắc Thư nơi tay, Trần Binh phía sau cái kia cánh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giống lần trước như thế giết được hắn. Ta còn có thể ngăn cản một hồi, ngươi mang tuyệt phong hoa các nàng đi. Vu Hành Vân năng lực khôi phục quá mạnh, ngươi giết không chết hắn. Nữ võ thần lui ra phía sau một bước, thở dốc một cái. Nói với Trần Binh, không sợ, ta có biện pháp đối phó hắn. Trần Binh cười cười, há, đối phó biện pháp của ta. Ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức một chút. Vu Hành Vân nhiều hứng thú nói, muốn giết hắn, chỉ có trực tiếp miểu sát hắn một con đường. Nhưng trên người hắn mấy cái phòng ngự kỹ năng, nghĩ miểu sát hắn tuyệt đối không thể. Mà chỉ cần hắn còn thừa lại một tia máu, liền không có người có thể giết được hắn. Ngươi chỗ ỷ lại bất quá là vậy bản Hắc Thư mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có ngươi đi qua quốc gia thư viện một cửa ải kia? Trần Bình nhẹ tay nhẹ vung lên, giấu sau lưng hắn, linh hồn họa sĩ trôi dạt đến trước người. Ngươi cũng có. Vu Hành Vân xem xét, trên mặt rốt cục lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Có lại như thế nào? Trên tay ngươi quyển sách kia, lợi hại hơn nữa cũng so ra kém ta bản này. Nhưng thần sắc hắn tùy theo khôi phục lại, tự tin nói ra, ta tại quốc gia trong tiệm sách, giết qua 21 giống như ngươi mang theo hắc thư bóng người màu đen. Bên trong một cái còn mang theo 4 bản hắc thư. Trần Bình đạm vừa nói, giết 21 có được loại này năng lực khôi phục người. Làm sao có thể? Trần Bình này vừa nói, chung quanh tất cả mọi người là bị kinh đến, liền liền Vu Hành Vân, lúc này cũng là nhịn không được sắc mặt biến hóa, giết những người kia lại như thế nào? Ta cũng đã giết không ít, vậy nói rõ không là cái gì, bọn hắn cùng ta căn bản là không có cách so. Nhưng Vu Hành Vân đương nhiên sẽ không bị Trần Bình chỉ là mấy câu liền dọa lùi. Hắc hắc, xem ra ngươi đối ngươi cái kia hắc thư hết sức tự tin a. Nhưng ta nói thật với ngươi đi, ngươi không cần này hắc thư, ta giết ngươi còn có hơi phiền toái. Ngươi dùng nó, ta muốn giết ngươi liền là tiện tay mà thôi. Ta bây giờ còn chưa ra tay, chỉ là muốn biết, ngươi này ấy hắc thư có phải hay không giết những cái kia bóng người màu đen sau rớt xuống. Trần Bình lại là nhìn qua Vu Hành Vân, cười hắc hắc nói, tiện tay mà thôi, gióng giạc, ta liền nhìn một chút ngươi có thủ đoạn gì. Vu Hành Vân không có trả lời Trần Bình vấn đề, ánh mắt của hắn khẽ động, vạn kiếm quyết liền hướng về phía Trần Bình giết tới đây. Hắc hắc, ngươi lập tức liền biết. Trần Bình tay bắn ra, ở trước mặt hắn, lục dực chiến thiên sứ trông rỗng xuất hiện, tuyệt đại phong hoa liên lạc hắn lúc, hắn trên thực tế đang chuẩn bị đánh một cái boss, lục dực chiến thiên sứ vừa bị hắn vẽ ra tới không lâu. Thần chi tí hữu, đối mặt đầy trời đánh tới ánh kiếm, lục dực chiến thiên sứ phóng thích kỹ năng, bảo hộ hắn cùng Trần Bình, chiến thiên sứ. Ta đi, đây chính là siêu cấp boss. Khó trách không sợ Vu Hành Vân. Có cái thiên sứ này tại, Vu Hành Vân cũng không phải là đối thủ đi. Chiến thiên sứ xuất hiện, chung quanh người chơi nhìn xem, lập tức có loại mù mắt chó cảm giác. Chiến thiên sứ thế nhưng là siêu cấp boss, bây giờ bị triệu hoán đi ra làm tiểu đệ. Này quá nghịch thiên, Vu Hành Vân cũng lợi hại. Nhưng còn không cách nào cùng siêu cấp boss so a. Không được, này chiến thiên sứ khẳng định không bằng boss chiến thiên sứ. Có chiến thiên sứ tại, cũng không phải Vu Hành Vân đối thủ. Nhưng nữ võ thần lại là lắc đầu. Nếu như Trần Bình là khiến cho thật chiến thiên sứ tới, Vu Hành Vân liền có thể không phải là đối thủ. Nhưng cái này chiến thiên sứ rõ ràng là Trần Bình triệu hoán vật. Không có khả năng cùng thật chiến thiên sứ so sánh, thuộc tính khẳng định phải không kém ít. Chiến thiên sứ, ta hôm nay liền muốn ngay cả thiên sứ cũng cùng một chỗ giết. Vu Hành Vân lúc đầu cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh cũng là suy nghĩ minh bạch, không có e ngại không nói, còn chủ động xuất kích, muốn giết chết chiến thiên sứ. Tại Vu Hành Vân mệnh lệnh dưới, vạn kiếm quyết khí thế hung hăng hướng về phía Trần Bình cùng chiến thiên sứ cuốn tới. Có thần chi tí hữu kỹ năng tại, vạn kiếm quyết không có thể đánh ra quá nhiều tổn thương. Nhưng khí thế lại là càng ngày càng mãnh liệt, rất có kỹ năng trạng thái vừa biến mất, liền trực tiếp đánh giết Trần Bình tình thế. Trần Bình tùy ý vạn kiếm quyết bổ ở trên người, ánh mắt của hắn hơi động một chút. Sau lưng Vu Hành Vân, bóng người màu đen từ dưới đất lặng lẽ xông ra. Vu lão đại, cẩn thận, Vu Hành Vân không có thể phát giác được. Phía sau hắn Vu sư liên minh thành viên gặp, vội vàng nhắc nhở, Vu Hành Vân đạt được nhắc nhở. Trong lòng giật mình, trước tiên làm ra tránh né động tác, nhưng hắn tùy theo kinh ngạc phát hiện, cái này đột nhiên bóng người xuất hiện. cũng không phải là công kích hắn, mà là tay khẽ động, bắt lấy phù ở bên cạnh hắn vậy bản hắc thư. Đây là ai đều không nghĩ tới. Càng làm cho Vu Hành Vân kinh sợ chính là, đang bị bóng người màu đen bắt lấy hắc thư trong nháy mắt, hắn đã mất đi cùng hắc thư liên hệ. Này bóng người màu đen, không phải liền là trong tiệm sách, bị hắn giết sau đó rơi xuống hắc thư người sao? Đã mất đi hắc thư, Vu Hành Vân này mới nhận ra bóng người màu đen thân phận. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.